Đạo, chương 1063, Huyết Lôi Châu Tứ Phương Chú Mục. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, đứng chắp tay, giương tay dỗi rãnh xem lôi đình rơi xuống. Sắc mặt đạm mạc vô tình lại không một chút ngăn cản ý tứ. Phao, ngâm, sách A, vì vậy tại vô số tu sĩ chú mục ở bên trong. Cái kia màu đen lôi đình trực tiếp oanh rơi tiêu thần thân thể phía dưới. Lập tức đem hắn, ba lô, bao khỏa, hóa thành một quả tản ra khủng bố khí tức lôi châu. Có vô tận lôi quang tràn ngập, đoàn mạc địch hơi ngốc về sau. Đáy mắt lập tức toát ra vẻ mừng như điên. Trên tay pháp quyết liên tục thôi phát. Đầu kia đỉnh kiếp vân lập tức điên cuồng lan mình. Quay cuồng mà bắt đầu. Ha ha ha ha, tiêu thần ngươi quả nhiên hung hăng càn quấy. Đúng là dám can đảm dùng thân thể thừa nhận bổn tọa lôi đạo thần thông. Đã hôm nay ngươi tự tìm đường chết, bổn tọa há có thể cho ngươi thất vọng. Người này trong nội tâm ngửa đầu cuồng tiếu. Điều khiển kiếp vân triệt để bộc phát. Từng đạo lôi đình liên tiếp không dứt như gió táp mưa rào giống như điên cuồng trút xuống rơi vãi. Tất cả đều dung nhập đến cái kia một quả lôi châu bên trong. Đem tiêu thần phong kín ở bên trong. Nương theo lấy vô số đạo lôi đình dung nhập. Cái kia lôi châu phát ra khí tức càng ngày càng mạnh. Cuồng bạo lôi đình chi lực càng là tàn sát bừa bãi tới cực điểm. Hình thể đạt tới gần như ngàn trượng lớn nhỏ. Xa xa nhìn lại như là một quả lôi đình nắng gắt treo trên cao phía chân trời. Tản mát ra chói mắt đích lôi mang. Tiêu thần, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Đoàn mặc địch trong mắt sát cơ lóe lên. Hôm nay là bị hắn giết chết tiêu thần cơ hội tốt nhất. Tuy nhiên chẳng biết tại sao nhân tộc trưởng lão điện cũng không ra tay ngăn lại. Nhưng giờ phút này hắn đã không có tinh lực muốn quá nhiều. Hai tay nắm tay đột nhiên đập rơi lồng ngực. Liên tục mấy ngụm máu phun ra. Khiến cho người này sắc mặt càng thêm trắng bệch không có nửa điểm huyết sắc. Ngón giữa giơ lên đều dung nhập cái kia kiếp vân bên trong. Khiến cho toàn bộ kiếp vân lăn mình. Quay cuồng gian, ở giữa hóa thành nhàn nhạt huyết sắc. Lộ ra một cổ âm trầm độc ác khí tức. Mây máu, co lại. Đoàn mạc địch hai tay giơ lên. Hiện lên vây quanh xu thế. Chậm rãi co rút lại. Đỉnh đầu kiếp vân lăn mình, quay cuồng không ngớt, tùy theo mà động, hướng trung ương một điểm co rút lại mà đi, nương theo lấy kiếp vân co rút lại. Hắn huyết sắc dần dần làm sâu sắc, khí tức càng phát ra bạo ngược lên, đem làm co rút lại đến cực hạn cảnh giới. Đỉnh đầu kiếp vân chỉ vẹn vẹn có ngàn trượng lớn nhỏ, như là một cái biển máu chi thủy, đặc dính vô cùng. Tản ra dày đặc làm cho người cho đến buồn nôn mùi máu tanh. Đoàn mạc địch nhíu mày. Lập tức trong mắt vẻ tàn nhẫn chợt lóe lên. Lại lần nữa một quyền rơi đập ngực. Cường tử bức ra mấy ngụm máu phun ra. Dung nhập mây máu ở trong. Khiến cho mây máu lại lần nữa bắt đầu co rút lại. 1000 trượng, 800 trượng, 600 trượng. Từ nay về sau đoan mạc địch lại lần nữa hai lần phun huyết. Mới đưa, đầu kia đỉnh kiếp vân áp xúc đến cực hạn cấp độ 99 trượng. Đến nay đã là hắn có khả năng khống chế cực hạn. Nếu là tiếp tục áp xúc xuống dưới, không đợi hắn ra tay diệt địch. Chỉ sợ kiếp này vân sẽ tự hành bạo liệt. Nhiều lần phun ra máu huyết, không tiếc tự thương hại nghiêm trọng. Bất quá giờ phút này cảm ứng đến cái này 99 trượng kiếp vân trong phát ra khủng bố khí tức. Đoàn mạc địch như trước cảm giác đáng giá. Chỉ cần có thể giết chết tiêu thần. Thừa nhận lại lần nữa thương thế đều tính toán không được cái gì. Hôm nay hắn đã làm được cực hạn cấp độ. Mà lại xem cái này tiêu thần phải chăng có thể ngăn cản hắn một kích dốc toàn lực. Đáy mắt lệ mang lóe lên. Đoàn mạc địch trong miệng phát ra gào rú gào thét. Huyết lôi diệt thế. Nương theo lấy cái này một đạo gào thét. Cái kia 99 trượng kiếp vân ầm ầm run lên. Một đạo hơi lộ ra ảm đạm huyết sắc lôi đình trực tiếp từ đó oanh rơi. Nương theo lấy cái này huyết lôi xuất hiện. Cái kia kiếp vân hình thể trực tiếp thu nhỏ lại, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Này thần thông một kích cuối cùng, lại là đem cái kia kiếp vân bản thể hóa thành một đạo huyết sắc lôi đình rơi xuống. Cái này lôi đình chỉ vẹn vẹn có hơn một xích phẩm chất, lại dung hợp toàn bộ kiếp vân gần như nửa số lực lượng. Cổ lực lượng này một khi bộc phát, nhưng phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Cái này cổ hủy diệt chi lực đã đầy đủ giết chết bất luận cái gì thiên nhân năm cảnh phía dưới tu sĩ. Đây cũng là Đoan Mạc Địch cường đại tự tin nơi phát ra. Mặc dù cái kia tiêu thần cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không có đạt tới thiên nhân năm cảnh cấp độ. Tại hắn cái này huyết sắc nói hùa đuổi giết xuống, khó thoát khỏi cái chết, là được tại vô số rung động ánh mắt chú mục ở bên trong. Cái này một đạo huyết sắc lôi đình trực tiếp rơi xuống, như là một chỉ, cái, huyết sắc mũi tên nhọn, trực tiếp cắm vào cái kia ngàn trượng lớn nhỏ lôi châu trong. Nương theo lấy cái này huyết sắc lôi đình dung nhập, toàn bộ lôi châu lập tức hóa thành huyết sắc, khủng bố lôi đình hủy diệt chi lực tùy ý phát ra. Như gợn sóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Đem trong vòng ngàn dặm không gian ngay ngắn hướng chấn vỡ. Có vô tận không gian loạn lưu chi lực tàn sát bừa bãi chạy chuyến. Cái này trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa nghẹn ngào. Xuân viên thậm chí toàn bộ tổ thành. Vô số tu sĩ ánh mắt nhìn hướng không trung lôi đình nắng gắt. Cảm thụ được trong đó tản mát ra hủy diệt chấn động. Một cổ phát ra từ nội tâm hàn ý theo bọn hắn trong nội tâm bay lên. Lan tràn đến toàn thân huyết nhục ở trong. Rót vào đến cốt tủy nguyên thần bên trong. Cổ lực lượng này, chỉ sợ chỉ có thiên nhân năm cảnh tộc đàn đỉnh phong đại năng mới có thể ngăn cản xuống đây đi. Cái kia tiêu thần, xuân viên nội đệ tử tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Như tiêu thần thật đúng bị giết chết. Khiêu khích xuân viên đầu sỏ gây nên đền tội. Nhưng chẳng biết tại sao bọn hắn nhưng trong lòng không có nửa điểm ý vui mừng. Có chỉ là nồng đậm bi ai. Tung hoành tộc đàn chiến trường, chém giết vô số dị tộc cường giả cũng không từng vẫn lạc. Hôm nay quy phản tộc đàn lãnh địa, lại đã bị chết ở tại nhân tộc tu sĩ nội đấu bên trong. Về phần cái kia về sau đã tìm đến một loại xuân viên cường giả. Càng là mỗi người sắc mặt âm trầm. Không biết trưởng lão điện những người lớn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Cái kia tiêu thần chính là nhân tộc tiềm lực rất mạnh thiên kiêu tồn tại. Có thể nào trơ mắt nhìn xem hắn vẫn lạc lại không gây viện thù. Trong tổ thành, vô số tu sĩ cảm thán lấy hư không truyền đến khủng bố khí tức. Bọn hắn có thể phán đoán ra Đoan Mạc Địch thân phận. Nhưng lại không biết cái kia cùng hắn giao thủ chém giết tu sĩ danh tử. Nhưng giờ phút này những này đều không trọng yếu. Bất quá là một cái một tên đáng thương mà thôi. Cảm thụ được ngàn trượng huyết sắc lôi châu nội tản mát ra khủng bố khí tức. Không có người cho rằng tiêu thần còn có thể bình yên còn sống sót. Cổ lực lượng này thực sự quá cường đại. Đã cường đại đến vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng cực hạn bên ngoài. Tổ thành đông nam giác, góc, có một tòa chiếm diện tích thật lớn phủ đệ. Chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ tấm biển lên lớp giảng bài. Đầu phủ, hai chữ, đúng là 18 môn phiệt một trong đầu ra tại tổ thành phủ đệ. Đầu phủ nơi cực sâu, tòa nào đó trong mật thất dưới đất, một gã lão già bỗng nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt mờ nhạt ảm đạm, giờ phút này lại đột nhiên bộc phát ra chói mắt thần quang. Tựa hồ xuyên thấu tầng tầng cấm chế cách trở thấy rõ cái kia trong hư không treo cao khủng bố lôi châu. Ha ha, thú vị, thật sự là thú vị. Lão phu tuy nhiên không biết các ngươi những này lão bất tử là nghĩ như thế nào đấy. Nhưng cái kia tiêu thần rõ ràng tự đại đến ngạnh kháng không ai địch lôi đạo thần thông. Quả nhiên là tự tìm đường chết. Chắc hẳn hiện tại trưởng lão trong điện đám lão bất tử sắc mặt nhất định phi thường thú vị. Mặc kệ các ngươi xuất phát từ cái mục đích gì, không có nhúng tay chuyện hôm nay. Hiện tại trong lòng nhất định phi thường hối hận a, cái này lão quái. Ồ ồ, cười nhẹ. Thanh âm khàn khàn như là kim thiết ma sát chi âm. Bén nhọn vô cùng, tại đây trong mật thất quanh quẩn không ngớt. Đình đài hiên tả, lầu các như rừng, có linh thú phi tại không? Có linh thú du ở nước, có linh thạch chạy đầy đất. Toàn bộ đình viện lộ ra một cổ xa hoa đại khí. Có thể tại trong tổ thành có được như thế sân nhỏ. Đủ để hiển lộ rõ ràng nơi này chủ nhân thân phận bất phàm. Càng có một loại thâm trầm trầm trọng nội tình khí tức tràn ngập. Khiến cho tu sĩ ánh mắt rơi xuống sẽ gặp trong nội tâm chấn động. Tiếp theo sinh ra một chút kính sợ. Không dám lỗ mãng. Này đến bao hàm cũng không phải là tầm thường tu sĩ người ta có thể có được. Chỉ có cái kia xuôi theo truyền mấy đời thậm chí hơn 10 đại số 10 đời. Thay, cổ xưa gia tộc, đã trải qua vô tận tuế nguyệt lắng đọng về sau, mới có thể chậm rãi ngưng tụ ra hiện. Theo là thời gian trôi qua càng phát ra nồng đậm thuần hậu. Lý Phủ, họ Lý tại linh giới trong nhân tộc cực kỳ thông thường. Nhưng ở tổ thành bên trong, có được bực này bàng bạc lực lượng cũng chỉ có cái kia đông thành Lý gia. Một môn cường giả vô số. Càng là được xưng mua chuộc 300 môn khách, mỗi người thực lực cường đại, tất cả đều vi thiên nhân cảnh đã ngoài tộc đàn cường giả. Lý gia lão tổ quanh năm bế quan không ra, mặc dù chưa bao giờ triển lộ qua bản thân tu vị. Nhưng theo Lý gia có thể đứng hàng 18 môn phiệt đệ 5 vị mà không người dám can đảm khiêu khích liền không khó đoán ra vị này bế quan Lý gia lão tổ có. Được cường đại cỡ nào uy năng, là được tại Lôi Châu uy năng bộc phát đến cực điểm điểm một khắc. Một gian rơm dạ cửa phòng đột nhiên mở ra, lập tức có một gã tóc trắng tùy ý rối tung, mặc thô vải bố y lão già từ đó đi ra, ngẩng đầu nhìn lên trời. Lão già này nhìn lại có chút tầm thường, nhưng một đôi tròng mắt lại lợi hại vô cùng, coi như có thể khám phá thế gian này hết thảy ma chướng. Trưởng lão điện đám lão già này, chẳng lẽ là muốn mượn tiểu gia hỏa này tay hảo hảo gõ một phen đầu ra sao? Ân, đầu ra tiểu tử quả thật không tệ, nhưng hiện tại cao hứng không khỏi quá hơi sớm. Bọn hắn đã không có ra tay. Xem ra trong nội tâm đối với cái kia gọi là tiêu thần tiểu gia hỏa rất có lòng tin nha. Lão phu ngược lại là đối với hắn cũng có chút hứng thú rồi. Than nhẹ ở bên trong, lão giả này bình tĩnh đứng tại trong sân, toàn bộ Lý gia không một người dám can đảm đến đây đã quấy rầy. Tứ tứ phương phương sân nhỏ, tứ tứ phương phương kiến trúc, đường mòn thẳng tắp, tựa hồ chưa bao giờ cân nhắc qua mỹ quan loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Hai bên gieo trồng cỏ cây tùy ý sinh trưởng chạc cây trực chỉ trời cao. Một cổ có mặt khắp nơi lợi hại khí tức theo toàn bộ trong sân từng trong góc phát ra mà ra. Như là từng thanh thật nhỏ kiếm. Tất cả đều chỉ xéo hướng lên trời. Tùy ý tản ra thuộc về mình lợi hại. Loại địa phương này, căn bản cũng không thích hợp sinh hoạt. Người phàm tục đi vào lập tức cũng sẽ bị kiếm ý xé nát. Mặc dù là tu sĩ, nếu không pháp ngăn cản kiếm ý ăn mòn. Cũng sẽ biết đã bị rất nặng thương thế, mà ở trong đó là được kiếm viên, một cái cùng xuân viên danh tự cực kỳ tương tự lại không có bất cứ quan hệ nào địa phương. Thác Bạt gia vi gì hội sẽ đem nhà mình sân nhỏ đặt tên kiếm viên, điểm ấy biết được tu sĩ cực nhỏ, mặc dù biết cũng đại đô ngậm miệng không đề cập tới, nhưng Thác Bạt gia cường đại lại không thể nghi ngờ. Bởi vì đây là một cái có thể dùng điên để hình dung gia tộc. Thác Bạt người nhà đinh rất thưa thớt. Cũng không chi thứ dòng chính chi phân. Bất kỳ một cái nào sinh ra Thác Bạt gia nam tử đều trở thành linh giới mạnh nhất kiếm tu. Không có một trong. Bọn hắn trầm mặc ít nói. Cũng không tranh quyền đoạt lợi. Tại 18 môn phiệt trong thậm chí có thể nói thực lực yếu nhất. Nhưng ở 3 vạn năm trước. 17 tên Thác Bạt Gia nam tử rút kiếm đi ra ngoài. Đem Trăng Sáng Tông như vậy đường đường đứng hàng 36 tông trước thủ khổng lồ tông môn sinh sinh đồ diệt hơn phân nửa. Cuối cùng tại nhân tộc cao tầng nhúng tay sau mới vô thanh vô tức trong rút đi. Làm cho Trăng Sáng Tông từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Muôn đời đạo thống thất truyền hơn phân nửa. Cuối cùng nhất biến mất tại tu sĩ trong tầm mắt. Theo khi đó bắt đầu, Thác Bạt Gia là được bất luận cái gì thế lực đều không muốn trêu chọc tồn tại. Thác Bạt Gia nam nhân, một khi rút kiếm, liền không chết không ngớt. Hôm nay tại đây Thác Bạt Gia trong hậu viện, một già một trẻ hai cái Thác Bạt Gia nam nhân khoanh chân mà ngồi. Lão già thân hình gầy còm, nhưng lưng eo như trước thẳng tắp, trong đôi mắt tản mát ra cường đại kiếm ý, không tệ. Đúng là kiếm ý, coi như lão già này hai con ngươi là được hai thanh tuyệt thế bảo kiếm biến ảo mà thành. Ánh mắt bố trí tựa như lưỡi đao rơi xuống, không thể ngăn cản. Chấm, Thác Bạt Phong, dùng tu vi của ngươi, nhưng có thể ngăn cản cái này Lôi Châu. Lão già mở miệng, sắc mặt đạm mạc, Thác Bạt Phong khẽ, nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng, kính cẩn xoay người, không thể. Tốt, các loại, đợi hôm nay qua đi. Ngươi tìm cơ hội cùng đầu gia tiểu tử đánh một hồi. Vâng, tổ tôn hai người dùng một loại làm cho người khó hiểu phương thức hoàn thành trao đổi. Đơn giản trực tiếp, không hề có đạo lý. Đầu gia tiểu tử, hôm nay quả nhiên không phải chuyện đùa. Nếu là dựa theo như vậy xuống dưới, có lẽ dùng không được bao lâu. Đầu gia muốn lại lần nữa xuất hiện một gã tộc đàn đỉnh phong rồi. Còn đứng ngây đó làm gì? Lập tức phân phó xuống dưới. Hảo hảo thao luyện phía dưới tiểu gia hỏa. Bằng không thì qua không được bao lâu lão phu chứng kiến đầu lão quái muốn thấp hơn một đầu rồi. Một lần nữa đề nghị cùng đầu gia kết thân sự tình. Dùng Đoan Mạc Địch hôm nay biểu hiện. Đầy đủ để cho chúng ta di ra chú ý. Hừ, đây cũng là lao động ba vị đại trưởng lão ra tay tiếp về đích nhân tộc thiên kiêu. Thực sự không gì hơn cái này. Nếu như hôm nay vẫn lạc rồi, liền đem trước khi chỗ chuẩn bị hết thảy lôi kéo kế hoạch toàn bộ hủy bỏ. Nhân tộc 18 môn phiệt, 36 tông, 108 truyền thừa phe phái lần này tất cả đều âm thầm đã có động tác. Nhưng mặc kệ người phương nào, giờ phút này đối với Tiêu Thần cũng không từng ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Dù sao Đoan Mạc Địch đem hết toàn lực ra tay Lôi Châu. Uy năng mạnh đạt đến gần như thiên nhân năm cảnh cấp độ lực lượng. Tại cổ lực lượng này, thiên nhân năm cảnh phía dưới tu sĩ không cách nào ngăn cản cách trương.